Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 25, Quỷ Nguyệt. Đây mới là ta đường chạy trốn a. Negeri ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người. Tương lai của bọn hắn đang không ngừng diễn sinh sau đó lại phá diệt. Tương lai quan chắc cục cũng bị đẩy vào góc chết. Đi qua đại thư khố phản bội về sau, nguyên bản vạn tượng tổ chức ở giữa tín nhiệm không còn sót lại chút gì. Bọn hắn đã rút ra nhâm tu tương lai tin tức cùng Ryan đi qua tin tức. Đầu nhập vào tất cả tài nguyên, đem phục chế hoàn chỉnh, lợi dụng tin tức dây dưa tác dụng, thực hiện bọn họ khôi phục, mà chỉ cần bọn hắn thành công giết chết mình bây giờ, liền có thể thành công thay thế đối phương, trở thành cái thời đại này bản thân. Đương nhiên nếu như thất bại, như vậy bọn hắn cấu thành hai người này tài nguyên liền sẽ trở thành thuốc bổ. Theo tin tức dây dưa đi vào thân thể của đối phương bên trong. Chỉ là có đôi khi thuốc bổ quá mạnh, cũng không nhất định là chuyện tốt. Ryan đang ở hướng nhâm tu nơi đó điên cuồng chạy tới. Hắn cùng nhâm tu thời gian ước định là buổi tối không đáng. Quỷ Nguyệt cái kia tràn ra cừu hận khiến cho nàng giơ lên trong tay cái kia bảo dưỡng rất tốt cái. Rồi, phía trên ánh sáng đỏ tươi lấp lóe. Nếu như chính như lời ngươi nói, ta là ngươi đi qua, như vậy đến cùng xảy ra chuyện gì, để ngươi như thế cừu hận bản thân. Nhâm tu đan lấy một con mắt, trong mắt lóe ra tỉnh táo, trong nội tâm ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nhâm tu nhìn lấy cái thanh kia hẳn là thuộc về Ryan cái rùi. Nàng rõ ràng bản thân, tối thiểu rõ ràng mình bây giờ, có thể làm cho mình biến thành đối phương bộ dáng này. Chỉ sợ chỉ có thanh này cái rùi chủ nhân Ryan, tự tay giết chết Ryan sao? Loại chuyện này nàng nghĩ không ra bản thân sẽ vì lý do gì như thế đi làm. Trừ phi chuyện này cùng Ryan một mực chuyện giấu giếm tình có quan hệ. Theo thời gian chung đụng càng ngày càng lâu, nhâm tu lại càng hiểu rõ Ryan. Ngay từ đầu Ryan cũng không có để cho nàng xuất ngoại chuyên cần dự định. Điểm này nhâm tu rất rõ ràng. Hắn ngay từ đầu bất quá là muốn mời sát thủ Di cứu nàng. Lúc này mới đem nàng kéo gần thợ săn vòng tròn. Nhưng là từ cái kia vampire xuất hiện về sau, Ryan thái độ từ từ cải biến. Nhất là đại cương tập đoàn sự tình về sau, mình cũng chính thức trở thành thợ săn. Loại biến hóa này không gạt được nhâm tu. Làm ngươi thích một người thời điểm, ngươi biết chú ý nhất cử nhất động của hắn. Hắn mỗi câu, mỗi cái hành vi, ngươi đều sẽ đi suy nghĩ sau lưng ý nghĩa. Nhâm tu rất thông minh. Ryan không hề đơn giản. Trên thực tế thân là một cái thân thiết nhất thần linh thợ săn. Hắn không có khả năng đơn giản, dù là cái kia thần linh lại không đáng tin cậy, những thành thị khác đều có đại lượng thợ săn làm việc. Chỉ có Ấm Đông Thành, nhiều năm như vậy chỉ có Ryan một cái, liền thợ săn quầy rượu, đều là cùng sát vách thành thị dùng chung. Loại tình huống này, có thể xa xa không phải dùng cái khác thợ săn bài xích sát thủ Di tín đồ lý do này có thể giải thích. Ryan che giấu một chút hắn chính mình sự tình, đồng thời chuyện này rất trọng yếu. Có lẽ chính là chuyện này, thúc đẩy tương lai bản thân không thể không giết chết Ryan. Kết hợp Quỷ Nguyệt đối với nhỏ yếu thống hận, một chút ý tưởng mơ hồ xuất hiện ở nhâm tu trong óc. Ngươi còn đang chờ đợi gia hỏa kia tới cứu ngươi sao? Vẫn là như vậy mềm yếu. Quỷ Nguyệt cảm xúc tại phát hiện nhâm tu nhìn lấy cái kia cái rùi về sau. Lần nữa sinh ra chấn động kịch liệt. Ryan ngươi đã đến. Mà đúng lúc này, nhâm tu một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Quỷ Nguyệt sau lưng. Cái này khiến Quỷ Nguyệt biểu hiện trên mặt đang nhanh chóng biến hóa. Cũng đúng lúc này, nhâm tu tránh thoát Quỷ Nguyệt chân. Còn có thể di động một cái tay đi sờ về phía Quỷ Nguyệt cắm ở đùi bên cạnh trong bao súng không khí. Súng ngắn, ít nhất phải thu hoạch được một thanh vũ khí. Dạng này nàng mới có so sánh khả quan năng lực phản kích. nhưng mà Quỷ Nguyệt thần sắc cấp tốc chấn định lại, đá một cái bay ra ngoài Nhâm Tu tay, đem lại một lần nữa đá bay, mềm mại thân thể tại trên xi măng nhấp nhô. Quỷ Nguyệt một tay cầm sát khí chi nhận, một tay móc ra súng hơi, ánh mắt vô cùng băng lãnh, liền sẽ đùa nghịch những cái này bên trên không thai diện trò vặt. Sát thủ quy tắc, bảo trì tự thân tuyệt đối tỉnh táo. Quỷ Nguyệt nhắm chuẩn Nhâm Tu đầu, trong mắt tràn đầy căm hận. Hắn dạy cho ta đồ vật, ta mới sẽ không quên. Ta đã trải qua chơi chán, còn xin ngươi đi chết đi. Súng hơi nhỏ nhẹ tiếng vang vang lên, bám vào tại không khí viên đạn bên trên cải biến năng lượng chính xác đánh trúng vào cánh tay. Sau đó bỗng nhiên nổ tung, Quỷ Nguyệt tay nghiêng một cái, muốn bắn ra không khí viên đạn xảy ra chết đi, đánh trúng ven đường thùng rác, đem sắt lá đánh ra một cái lõm, ngược lại trên đất Nhâm Tu cầm súng hơi, mở to một cái trong mắt tràn đầy tỉnh táo. Trong tay chính là trước đó bị Quỷ Nguyệt đánh bay súng hơi. Một sát thủ đối với vũ khí của mình đặc biệt mẫn cảm. Dù là nàng dùng ngôn ngữ mê hoặc Quỷ Nguyệt, cũng rất không có khả năng từ nàng nơi đó cướp được vũ khí. Bởi vậy nàng đoán chừng chọc giận Quỷ Nguyệt, vì để Quỷ Nguyệt lại đá nàng một cước cho hả giận, để cho nàng có cơ hội nhặt mình về thất lạc súng ống. Không nghĩ tới chứ, Quỷ Nguyệt, đây mới là sự phản kích của ta kế hoạch. Hoàn thành sơ bộ phản kích, Nhâm Tu dùng kiện toàn một cái chân hướng về bên cạnh lùm cây bổ nhào qua, trốn vào công viên bên cạnh bên trong. Quỷ Nguyệt bị trêu đùa, nhưng cũng không có trước đó biểu hiện tức giận như vậy. Ngược lại thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, lúc này mới giống như vậy điểm bộ dáng. Bất quá còn thiếu rất nhiều. Ta cần thời đại này chân chính sống tới, cho nên đem tính mạng của ngươi giao cho ta đi. Quỷ Nguyệt cầm trong tay sát khí chi nhận, giống như là một cái bén nhạy mèo đen, vượt qua đường đi, tiến vào công viên bên cạnh bên trong. Bén nhạy tránh né lấy Nhâm Tu tình cờ xạ kích, tay kia dù là nổ máu thịt be bét, cũng chính xác hướng về phía Nhâm Tu bắt đầu xạ kích. Hoàn toàn không thèm để ý máu tươi điên cuồng sói mòn. Giờ khắc này nghiêm túc Quỷ Nguyệt cho Nhâm Tu áp lực cực lớn. Nàng một chân một cái tay thụ thương nghiêm trọng, mà đối với người đối diện mà nói, vô luận là kinh nghiệm vẫn là lực lượng, nàng đều yếu đi rất nhiều. Nàng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng là trong thành này thợ săn chỉ có bản thân cùng Ryan. Ryan không nhất định có thể kịp thời chạy đến. Nghĩ như vậy muốn cứu mình, vẫn là chỉ có thể tự cứu. Nhâm Tu thở phì phò, tựa ở một cây đại thụ về sau, không ngừng hướng về các loại biện pháp. Nếu thật là tương lai bản thân, như vậy nghịch lý chú pháp rất khó đúng rồi hiểu cái này một chú pháp người có hiệu quả. Trong óc nhớ lại Quỷ Nguyệt các loại động tác, Nhâm Tu bén nhạy phát hiện một ít gì đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.